Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656: Bao vây chặn đánh. Nhìn một cái vô tận màu đỏ đại cát, tràn ngập huyết tinh, băng lãnh âm trầm, giống như là vĩnh hằng vô tận phế tích. Tề Vân đám người bọn họ một đường bay qua, tốc độ đáng sợ, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Cứ việc đã từ ngân dực quái vật trong đầu biết giới này tin tức, hiểu rõ đến rất nhiều thứ, nhưng là một đường bay qua, vẫn là vì phiến khu vực này cảm thấy rung động. Nhất rõ ràng cảm giác chính là mọi người thần chi lực đang tiêu hao, không cách nào khôi phục. Nơi này tiêu hao tốc độ là tầng thứ tư mấy lần không thôi. Tiếp tục như vậy, kết quả của bọn hắn không thể tưởng tượng. Trừ cái đó ra, trên đường đi cũng gặp đến cái khác nguy cơ. Tỉ như trước đây không lâu, từ phía sau đuổi tới một đám quái vật, cũng không biết là như thế nào phát hiện bọn hắn. Chừng trên trăm, nhìn thấy bọn hắn tựa như là nhìn đến cái gì đồ ăn, ngang nhiên đánh giết, mọi người được không dễ dàng mới giết ra một đường máu, đem đám kia quái vật diệt đi, nhưng bọn hắn trả ra đại giới đồng dạng thảm trọng, nguyên bản đội hình lần nữa tử thương gần ngàn người, những người còn lại càng là đa số bị thương, duy chỉ có Tề Vân là một ngoại lệ, hắn thân thể khôi ngô, ánh mắt sáng ngời, thể cao 2m4, làn da như là cổ đồng, quanh thân quấn quanh hắc khí, như là cái thế ma vương khôi phục. Một phen thảm liệt đại chiến, không chỉ có không có bị thương, khí tức ngược lại càng mạnh, nhất là đại chiến thời điểm, trên thân thiêu đốt ma hỏa, tựa như là thể nội có một tôn ma chủ khôi phục đồng dạng. Cho tới bây giờ, bên người đám người đối với Tề Vân bao nhiêu có chút dùng mình. Nhất là coi trời bằng vung, thần giới ngũ đại thiên kiêu, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương bọn hắn cùng Tề Vân đều từng có ân oán. Coi trời bằng vung càng là một trận nghĩ tới muốn siêu độ Tề Vân. Hiện tại Tề Vân trở nên như thế cường đại, để bọn hắn đều là cảm giác đến bất an. Có loại dùng mình cảm giác, nếu là Tề Vân liều lĩnh cùng bọn hắn tính sổ sách, kia quả nhiên là không có bất luận kẻ nào có thể bảo vệ hắn nhóm. Bọn hắn một đường bay qua, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn, tâm thần có chút không tập trung, mấy lần muốn mở miệng nói xin lỗi đều ngượng nghịu mặt mũi. Tiểu Tổ Vương, chúng ta còn bao lâu có thể tới đất phương? Một vị nam tử trung niên thở hổn hển hỏi. Hắn tên Hoang Mây, là vị kia trước đó triệu hoán qua thiên thạch cường giả, nhưng ở trước đây không lâu đại chiến bên trong đã từng bị thương, một cánh tay khô héo, bên trong tinh khí bị toàn bộ hút ra ngoài, thoạt nhìn như là cây khô ra đồng dạng. Giới này quái vật quá mức đáng sợ, căn bản không thể lấy nhục thân tiếp xúc, một khi tiếp xúc, thể nội tinh huyết đều sẽ không bị khống chế bị nháy mắt hút đi. Cũng chính là hắn xem thời cơ cực nhanh mới giữ được tính mạng. Nếu là thay đổi những người khác, đã sớm chết không thể lại chết. Tiểu Tổ Vương sắc mặt trắng bệch, hướng về phía trước nhìn lại, nói, nhanh đến, tại ta trong trí nhớ qua phía trước đầu kia sông liền sẽ nhìn thấy. Đoàn người thêm ít sức mạnh, mọi người nhao nhao thở sâu, hướng về phía trước ra sức bay đi. Giờ phút này, phương này khu vực dẫn phát oanh động không nhỏ. Dù sao Tề Vân đám người bọn họ số lượng thực sự nhiều lắm, lại khí tức cùng phương này thế giới khác biệt, giống như là trong đêm tối đèn đuốc, cực kỳ sáng tỏ, lại tăng thêm bọn hắn cùng nhau đi tới, giết chết 4-5 sóng thế lực cường đại. Cho nên toàn bộ khu vực đều trực tiếp đã bị kinh động. Nơi này quái vật, biết được có một đám mới hình người thuốc bổ đến nơi đây. Số lượng khả quan, chừng mấy ngàn, trong lúc nhất thời, từng cái quái vật tập đoàn tất cả đều hưng phấn. Rất nhiều đáng sợ quái vật ánh mắt bên trong tỏa ra ánh sao. Mới thuốc bổ, là thật giả, tin tức từ chỗ nào truyền đến? nhưng từng xác định là thật, ta từng xa xa thấy qua. Đám kia thuốc bổ cùng Hắc Dược tập đoàn, Tam Nhãn tập đoàn, Bóng Ma tập đoàn tồn tại giao thủ qua, tử thương thảm trọng, không nên do dự nữa. Tin tức bị xác định xuống tới là một đám thuốc bổ vừa vặn đến ngay tại hướng Huyết Hà Sơn phương hướng đi. Đám người kia hình thuốc bổ không phải là muốn đầu nhập Huyết Hà Sơn chi chủ đi. Bất kể như thế nào, nhất định phải chặn đường. Từng cái tập đoàn quái vật tất cả đều lên tiếng. Oanh, khí tức mãnh liệt, rất nhanh quái vật giá vân mà đến, hướng về Huyết Hà Sơn phương hướng hội tụ mà đi. Có một chút quái vật ngay tại Huyết Hà Sơn phụ cận, nhận được tin tức, giật nảy cả mình, ngay lập tức liền động thân. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện Tề Vân đám người tung tích. Nhãn tình sáng lên, mở miệng kêu to, hướng về phía trước đánh tới. Thảm liệt đại chiến lần nữa bộc phát. Tề Vân cùng người bên cạnh tất cả đều bắt đầu liều mạng. Cũng may bọn này thứ một đợt cảm thấy quái vật không phải đặc biệt mạnh, không có khó mà đối phó tồn tại. Một phen thảm liệt chém giết, bọn hắn lần nữa chết mất gần 100 người, mới đưa đám kia quái vật hết thảy đánh chết rơi. Lần này bị thương người càng nhiều, nguyên bản gần vạn tên cường giả, hiện tại chỉ còn lại có hơn 7.000 tên. Từng cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhuốm máu, miệng vết thương của bọn hắn không cách nào khép lại, thần lực không cách nào khôi phục, đáng sợ suy yếu tại thời khắc suy yếu thân thể của bọn hắn. Dù cho là thượng đẳng thần tại nơi này, tựa hồ cũng vô pháp bảo trụ sinh mệnh. Tất cả mọi người cảm thấy đến nồng đậm nguy cơ sinh tử. Mà Tề Vân nơi đó, khí tức càng thêm liền đáng sợ. Bên ngoài cơ thể ma hỏa thiêu đốt, mơ hồ tạo thành một tôn đáng sợ bóng đen, ẩn chứa kinh thiên động địa vĩ lực. Hắn thiên ma bá thể thuận lợi luyện đến đệ nhị trọng, uy lực so trước đó tăng vọt mấy lần không thôi. Hắn quay đầu nhìn lướt qua mọi người, chỉ thấy tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong con người tràn ngập khủng hoảng, máu me đầm đìa, không cách nào ngừng lại thương thế. Ngay cả lão Dâm Tăng, địa chủ lão tổ cũng đều bị thương, thở hổn hển, tựa hồ tiêu hao quá lớn. Tề Vân mày nhăn lại, từ trong tay áo lấy ra một chút quy nguyên dịch ném cho bọn hắn. Hắn lần này không có keo kiệt, lấy hơn 7.000 bình, trên cơ bản mỗi người một bình. Ngay cả coi trời bằng vung, thần giới ngũ đại thiên kiêu, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương cũng đều cho một bình, mau chóng khôi phục thương thế, không cần chậm trễ thời gian, không phải sẽ có càng nhiều quái vật đánh tới. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, mọi người đều là nuốt vào những cái kia quy nguyên dịch, bắt đầu chữa thương, coi trời bằng vung. Thần giới ngũ đại thiên kiêu từng cái sắc mặt phức tạp, bàn tay run rẩy, nhìn xem trong lòng bàn tay màu trắng bình ngọc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thông Thiên giáo chủ, nếu là chúng ta có thể sống sót, lão nạp nhất định hào hào báo đáp ngươi, ngươi nhưng có yêu cầu, lão nạp xông pha khói lửa cũng sẽ hoàn thành. Vô Pháp Phật Đà cắn răng nói. Hắn ngửa đầu nuốt vào quy nguyên dịch, thể nội thương thế đang nhanh chóng khép lại, hao tổn thần chi lực cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Ngũ đại thiên kiêu cũng đều là cắn răng một cái, nói ra cùng loại lời nói, nuốt vào dược dịch. Không bao lâu, mọi người trên thân bộc phát ra óng ánh thần quang, thương thế đang nhanh chóng. Tề Vân nhướng mày, nhạy cảm thấy được nơi xa vọt tới đáng sợ khí tức, cực kỳ đông đảo, hướng về nơi này bao trùm. Đi mau, lại có người đến, hắn quát. Mọi người cũng đều cảm ứng đến nguy cơ, vội vàng đứng dậy, hướng về nơi xa tiếp tục đi đường. Hao Thiên, bốn người các ngươi lưu xuống tới Đoạn Hậu. Tề Vân Đường Sông, Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma, Hắc Thủy Huyền Xà, Hắc Ám Ma Chu lập tức hướng về hậu phương cuồng vọt tới. cái này bốn tôn hung thú đều là bất tử chi thân. Một đi ngang qua đến, không ngừng hấp thu sát khí, lệ khí, cũng đều được đến chỗ tốt cực lớn. Hắc thủy huyền xà, hắc ám ma chu mơ hồ có đột phá thượng đẳng thần. Tiến vào cấm kỵ dấu hiệu, hạo thiên khuyển, bạch cốt cự ma cũng đều khôi phục đến trung đẳng thần cảnh giới. Ngao giống, tiếng thét dài vang lên, hạo thiên khuyển mang theo đáng sợ khí tức, hướng về hậu phương vọt tới một đám quái vật nhào tới. Đám kia quái vật là xa gần nghe tiếng tử hỏa tập đoàn. Từng cái cường đại, trưởng khống ngọn lửa màu tím, có thể phần thiên trừ hải, cực kỳ khủng bố, số lượng tối thiểu có vài chục. Tử hỏa tập đoàn tại phiến khu vực này bên trong, cũng là danh phù kỳ thực siêu cấp thế lực, thuộc về mấy cái cự đầu một trong. Binh cường mã tráng, tất cả đều cao thủ. Ha ha ha, phát phát, thương thiên đối đãi chúng ta không tệ. Đây là cơ hội trời cho. Như thế đông đảo hình người thuốc bổ, có thể để chúng ta lại lên một tầng nữa. Tử hỏa tập đoàn đám kia quái vật cuồng tiếu, đã phát hiện Tề Vân tung tích của bọn hắn. Cầm đầu là tử hỏa tập đoàn một vị thái tử, công lực thâm hậu, thân thể như là hỏa diễm hình thành, lại dài lại cao, tóc tất cả đều là hỏa diễm hình thái, cháy hừng hực. Hắn đang chuẩn bị hạ lệnh giết đi qua, bỗng nhiên cảm thấy đến bốn đầu to lớn dị thú tại cuồng sông mà đến. Tốc cực nhanh, hướng về bọn hắn đánh tới, là thái cổ hung thú. Quá tốt rồi, một đầu thái cổ hung thú có thể tẩy lễ càng nhiều người. Cầm xuống bọn chúng, còn lại cùng ta cùng đi truy kích cái khác thuốc bổ. Tử hỏa tập đoàn thái tử quát lên, oanh, nháy mắt có 10 cái cường đại lửa tím sinh vật thẳng hướng hạo thiên khuyển bọn chúng. Lập tức đáng sợ oanh minh phát ra, vừa đối mặt, hạo thiên khuyển liền bị đánh ngao ngao kêu thảm, bất quá tính mạng của nó cùng thập hung đồ liền cùng một chỗ. Thập hung đồ bất diệt, nó liền bất tử, cho dù bị ngọn lửa màu tím đánh thân thể tán loạn, nhưng rất nhanh lần nữa gây dựng lại. Tứ đại hung thú cùng bầy quái vật này trực tiếp oanh sát đến cùng một chỗ. Ngọn lửa màu tím mặc dù đối tứ đại hung thú có uy hiếp, nhưng tứ đại hung thú giống nhau là những quái vật này khắc tinh. Một khi bị nhào trúng, trên cơ bản mở miệng một tiếng, nhất là hắc thủy huyền xà cùng hắc ám ma chu, thực lực càng mạnh, hắc thủy huyền xà thân thể khổng lồ dùng sức du lịch, mang theo lực lượng kinh khủng, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về tử hỏa tập đoàn thái tử nuốt đi. Lớn mật, đám kia tử hỏa tập đoàn người quát chói tai, vốn là muốn truy hướng Tề Vân bọn hắn, kết quả bị hắc thủy huyền xà trực tiếp ngăn cản, đành phải xuất thủ, hướng về hắc thủy huyền xà đánh tới. Phanh phanh phanh, thanh âm oanh minh, nơi này lập tức lâm vào đáng sợ đại chiến. Nhanh, cũng nhanh, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu, chúng ta liền đến. Tiểu tổ vương mở miệng quát, một đám người tại bỏ mạng chạy vội. Bỗng nhiên, một cỗ lớn lao nguy cơ nháy mắt khóa chặt tiểu tổ vương, làm hắn đục trên thân hạ lông tơ một chút đứng vững, lộ ra kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu. Một đạo kinh khủng ô quang hướng về thân thể của hắn cấp tốc phóng tới. Phá cho ta, tiểu tổ vương mở miệng bạo hống, tập trung toàn bộ lực lượng hướng về phía trước oanh kích. Thanh âm oanh minh, máu tươi phiêu tán rơi rụng, hắn vẫn là thổ huyết bay ngược ra ngoài. Mọi người đều giật mình, vội vàng ngừng lại thân thể. Tại bọn hắn phía trước thế mà cũng xuất hiện một đám quái vật. Chỉ có 7 người, lại từng cái khủng bố, mang theo nhe răng cười, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Một cái trong đó quái vật cầm trong tay đại cung, ánh mắt hừng hực, đầu lưỡi đỏ thắm tại trên mặt liếm động, tựa hồ đem mọi người tất cả đều trở thành đồ ăn. Một cái đều không cho phép đi, tất cả thuốc bổ đều là chúng ta.